Đàn Đại Chí Tôn, chương 1280, C1280, Giết Thánh Tổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rác, hài cốt toàn thân Kiều Vô Hối vặn vẹo. Nếu như không phải bởi vì linh văn đặc thù, yêu thể càng là thánh thú, năng lượng tại giờ khắc này cũng đủ để hắn nổ nát vụn. Hắn không sợ hãi, hắn vẫn điên cuồng lao về phía trước. Một thanh tuyệt thế thiên đao ầm vang thành hình, cao tới 100 mét, liệt diễm cuồn cuộn, tuyệt thế thiên hoàng vờn quanh cự đao. Năng lượng dung nham bạo động kịch liệt, cùng nhau ngưng tụ ra uy thế rung động, trong chớp mắt chém chết không gian, vỡ nát hết ngăn trở, thẳng đến cổ hoa thánh tổ. Cổ hoa thánh tổ đã nhận ra nguy cơ, nhưng không còn kịp rồi, thời gian giam cầm xung quanh hắn vẫn chưa hoàn toàn tránh thoát. Kiều Vô Hối đối diện lại là người khoác lực lượng thời gian. Thời gian giữa bọn hắn đã nhanh chóng rút ngắn. Bỗng nhiên trùng điệp, cổ hoa thánh tổ vừa muốn tránh thoát, tuyệt thế thiên đao đã ầm vang đánh tới. Răng rác, thời khắc sống còn, bất diệt thiên hoàng nổ nát vụn hai cánh. Thân thể nhận trùng kích cực lớn, nhưng trung quy vẫn kiên trì tới một khắc cuối cùng. Bất diệt thiên hoàng nâng lưỡi đao đánh xuống, hung hăng bổ vào trên cổ hoa thánh tổ. Phốc phốc, vỗ xuống từ phía bên phải cái cổ, từ xương sườn bên trái nơi đó bổ đi ra. Thánh tổ đang hóa thân thiên nhân chiến khu thì cái đầu khổng lồ cùng cánh tay bên trái đã tách rời. Theo thánh huyết tinh hồng phóng lên tận trời, giống, hắn hét lớn. Trợn mắt trừng trừng, hai tay cuồng dã mở rộng, phân biệt chộp tới thân thể cùng đầu đang tách rời. Muốn một lần nữa tổ hợp lại. Đến cảnh giới này, đừng nói chặt đầu, chặt cánh tay, coi như chỉ còn một nửa thân thể, cũng có thể sống sót. Nhưng, Kiều Vô Hối không ngừng tấn công, tiếp tục đánh thẳng đến cổ hoa thánh tổ. Mặc dù không có hai cánh, nhưng lại bằng vào thân thể mạnh mẽ vẫn có thể rắn chắc đâm vào trên lồng ngực của hắn. Cổ hoa thánh tổ vung hai tay lên đã lập tức thất bại. Thân thể bị đâm đến lảo đảo lui lại. Hắn khôi ngô lại mạnh mẽ, mỗi lần bàn chân rơi xuống đất đều giống như muốn chấn vỡ không gian. Ngắn ngủi 7 bước, lui về sau hơn 100 mét. Hắn cường thế ổn định, lại phải chụp vào đầu. Nhưng, khi chân tay hắn đang ổn định, trong chốc lát, không gian sau lưng lại vặn vẹo. Khương Diễm đã tiềm phục tại nơi này, mang theo chư vị huyết sát, giơ cao giơ 7 cái thạch trụ không gian, hợp thành không gian loạn lưu trận. Đây là pháp trận cường đại ác nhân cốc may mắn lấy được tại hơn 200 năm trước. 7 cái thạch trụ không gian, ẩn chứa 7 nguồn lực lượng không gian, tạo thành pháp trận liền có thể hình thành không gian loạn lưu. Mục tiêu cưỡng ép xé rách đến sâu trong hư không. Mặc dù chỉ là di truyền, không có xác thực mục tiêu, vô cùng hỗn loạn, nhưng lại có thể xé kéo lực lượng phát huy đến cực hạn. Oanh, không gian vặn vẹo, loạn lưu chợt hiện giống như là một vòng xoáy lỗ đen. Bộc phát từ sau lưng cổ hoa thánh tổ, một ngụm cắn ở đó. Giống, cổ hoa lão tổ mặc dù không có đầu, nhưng vẫn nóng nảy gào thét. Thân hình khổng lồ mãnh liệt giãy giụa, cường thế làm vỡ nát thạch trụ không gian. Cái phần thánh uy thảm liệt kia càng như giang hà, như cuồng triều khuấy động không dứt. Oa, bọn người Khương Diễm phun máu, kêu thảm tung bay ra ngoài. Có 3 vị huyết sát suýt chút nữa đã bị đánh chết. Tại trước mặt thánh nhân cường đại, bọn hắn như giống như ruồi, không chịu nổi một kích. Nhưng, toàn bộ thạch trụ không gian vỡ nát, ngược lại đã làm uy thế không gian loạn lưu trầm trọng hơn. Trong chớp mắt đã nuốt hết thân thể tàn phế của cổ hoa thánh tổ. Từ nơi này dịch chuyển không gian đến sâu trong hư không. A a a, bọn phàm nhân các ngươi dám tính toán ta. Cổ hoa thánh tổ để lại cái đầu lâu tức giận gào thét. Liên tiếp một nửa cánh tay cuồng dã loạn oanh, chấn động thiên địa. Hắn tức giận không kiềm chế được. Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, vậy mà lại hoàn toàn lâm vào bị động, còn nhận thời gian ảnh hưởng. Hắn giống như chỉ đi ra mấy giây ngắn ngủi mà thôi đã bị trọng thương rồi. Đối với thánh nhân cao ngạo mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm, Cổ Hoa Thánh Tổ cuồng nộ, một cánh tay nắm trong tay năng lượng thiên địa nhanh chóng bạo động lên, tạo thành cuồng phong lôi chiều cùng liệt diễm đất đá, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, lại muốn tái tạo năng lượng chiến khu. Đùng, Bất Diệt Thiên Hoàng giết tới, móng vuốt to lớn hung hăng chế trụ cái đầu khổng lồ. Hai mắt đỏ sáng, đối với cái đầu to lớn phát ra tiếng gáy to chói tai. Giống, Cổ Hoa Thánh Tổ vung lên bàn tay to lớn, bóp lấy cái cổ Bất Diệt Thiên Hoàng, cũng phát ra tiếng gầm thét cuồng bạo. Thiên khung lờ mờ, sa mạc bạo động, dưới hoàn cảnh hỗn loạn này, Thiên Hoàng đang gáy to với Thánh Tổ, Thánh Tổ lại đang gầm thét đối với Thiên Hoàng. Hình ảnh vô cùng rung động, phảng phất muốn vĩnh viễn lạc ấn tại cái bầu trời này. Sau đó, Kiều Vô Hối bỗng nhiên nâng hai cái móng vuốt bắt lấy cánh tay Thánh Tổ. Điên cuồng xé rách, đầu dương lên, một ngụm nuốt đầu Thánh Tổ vào. Tràng cảnh rung động lập tức trở nên tàn nhẫn đầy máu. Cổ Hoa Thánh Tổ cuồng nộ, cánh tay lay động mãnh liệt, không để tâm tới hai cái móng vuốt bén nhọn đang xé rách. Cơ hồ muốn bóp nát yết hầu Kiều Vô Hối. Lực lượng thiên nhân chiến khu quá kinh khủng. Đó là uy thế có thể xé rách bầu trời, chôn vùi sơn hà, cho dù chỉ còn một cánh tay, cũng cơ hồ muốn xé nát Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối đau đớn lại nóng nảy hơn, vừa kéo lấy cánh tay, đồng thời lại sôi trào lên huyết mạch toàn thân, nhấc lên năng lượng khủng bố, giống như là ức vạn như lôi đình không ngừng liên tục tuôn ra khỏi lồng ngực, lướt qua yết hầu, bạo tạc cái đầu trong miệng kia. Mặc dù cảnh giới có khoảng cách, nhưng uy lực huyết mạch vẫn đủ cường đại. Huống chi lại là do thần huyết của Khương Phàm kích phát ầm ầm. Phạm vi không gian hơn 10 dặm đều đang kịch liệt chấn động. Giống như là chiều cường chập trùng, mãnh liệt cuồn cuộn, năng lượng thiên địa đang nhận dẫn dắt, không ngừng liên tục hội tụ tới. Sinh tử dây dưa, dã man, điên cuồng, nóng nảy, người không chết thì là ta vong. Các tộc lão Kiều gia lo lắng khẩn trương, bọn người Khương Diễm nín thở định thần, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Nếu như Cổ Hoa Thánh Tổ bóp chết Kiều Vô Hối trước, tất cả bọn hắn đều sẽ biến thành con mồi. Giống, Cổ Hoa Thánh Tổ không ngừng gầm thét, tiếp tục dẫn dắt năng lượng thiên địa bao phủ Kiều Vô Hối. Cánh tay trắng kiện bò đầy đường vân, phóng thích ra uy thế kinh khủng. Nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là gần nửa đoạn thân thể, mà thứ hắn đối mặt lại càng là người đã từng là thần tử. Con trai của thần, là hậu đại Chu Tước, Bất Diệt Thiên Hoàng, răng rắc cùng với âm thanh vỡ nát thảm liệt. Cái đầu của Cổ Hoa Thánh Tổ ở trong miệng Kiều Vô Hối vỡ nát. Cánh tay trắng kiện cuồng dã lay động theo đó mà dừng lại. Cách chương.